Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 662, dã tâm bừng bừng khiết đan vương. Khiết đan vương, hiện tại nên tin tưởng ta nói là thật đi, nếu như ngươi sớm tin tưởng ta, hôm nay cần gì phải gặp như vậy tổn thất đây? Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, đáng chết Hề vương. Dĩ nhiên ở bản vương sau lưng đâm đao nhỏ, còn có cái kia thái tử Lý Thừa Càn, nếu rơi xuống bản vương trong tay, cũng đem hắn chém thành muôn mảnh. Khiết đan vương dùng lực vỗ bàn, phẫn nộ nói, khiết đan vương không cần nổi giận, hiện tại biết rõ chân tướng cũng không tính muộn. Yến vương điện hạ có ý liên hợp khiết đan vương, kết thành công thủ đồng minh. Chỉ cần khiết đan vương gật đầu, hôm nay tổn thất cầm về, cũng không phải việc khó gì. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, nói một chút đi, Yến vương tiếp đó, đến cùng chuẩn bị để bản vương làm sao phối hợp hắn. Khiết đan vương sau khi ngồi xuống, mở miệng đối với Lưu Nhân Quý hỏi, Yến vương điện hạ ý tứ 10 phần đơn giản. Đó chính là từ khiết đan vương kiềm chế Hề vương, tốt nhất có thể mang nuốt hết, như vậy Yến vương điện hạ liền có thời gian, quay đầu hướng giao thái tử Lý Thừa Càn, chỉ cần Yến vương điện hạ đang cùng thái tử điện hạ đoạt trong chiến tranh thắng lợi, như vậy tự nhiên không thể thiếu khiết đan vương hảo nơi. Đến thời điểm đó Yến vương điện hạ sẽ xuất binh, trợ giúp khiết đan vương một lần bình định Hề nước, để khiết đan vương tại đây Yến Triệu đại địa bên trên nhất gia độc đại. Lưu Nhân Quý nói, e sợ Yến vương không chỉ là để bản vương kiềm chế Hề vương đơn giản như vậy chứ. Còn có cái gì không muốn ấp a ấp úng, một hơi nói ra đi, bản vương cũng không tin tưởng Yến vương sẽ làm mua bán lỗ vốn. Khiết đan vương đối với Lưu Nhân Quý nói, khiết đan vương quả nhưng mà là người rõ ràng, Yến vương điện hạ chỉ hy vọng khiết đan vương có thể phối hợp Yến vương điện hạ diễn một màn kịch cho thái tử xem. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, bản vương thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này đường triều man tử làm sao lại nhiều như vậy từng đạo. Hợp tác với các ngươi thật sự có một điểm tranh ăn với hổ cảm giác. Khiết đan vương thở dài nói, kỳ thực trận này đại hí cũng không khó, chỉ cần khiết đan vương để thái tử điện hạ cảm thấy. Bây giờ Yến vương điện hạ đã bị ép lên tuyệt lộ, còn lại liền không cần khiết đan vương bận tâm. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, cái này cũng không phải việc khó gì, chỉ là không biết Yến vương chuẩn bị làm sao diễn cái này xuất diễn. Nếu như chỉ bằng mượn bản vương một phong thư tín, có thể rất khó để thái tử điện hạ tin tưởng. Khiết đan vương đối với Lưu Nhân Quý nói, đến thời điểm đó Yến vương điện hạ biết giả ý chiến bại, để khiết đan vương công phá U Châu thành thành môn, chờ khiết đan vương sau khi vào thành, Yến vương điện hạ biết đóng chặt thành môn phong tỏa tất cả tin tức, làm ra U Châu thành đã bị chiếm lĩnh giả tưởng. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, được, ngươi trở lại nói cho Yến vương, liền nói bản vương nhất định dựa theo hắn kế hoạch đi làm. Tuyệt đối để thái tử điện hạ tin tưởng, U Châu đã thất thủ. Khiết đan vương đối với Lưu Nhân Quý nói, đã như vậy. Vậy còn khiết đan vương thân từ viết phong thư tín, từ ta mặt giao Yến vương điện hạ. Để Yến vương điện hạ nhìn thấy khiết đan vương quyết định. Lưu Nhân Quý cao hứng đối với khiết đan vương nói, chuyện này có khó khăn gì, lấy giấy mực bút nghiên lại đây, bản vương hiện tại liền cho Yến vương viết một phong thư. Khiết đan vương không chút do dự nói, khiết đan vương, nếu như ta không có đoán sai, hôm nay khiết đan vương thừa được như vậy tổn thất, e sợ tối hôm nay Hề vương biết thừa dịp hỏa đánh cướp, còn khiết đan vương thiên vạn chú ý cẩn thận. Lưu Nhân Quý đối với khiết đan vương nói, bản vương cũng đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Chỉ cần hắn tới, bản vương thì có lý do đem hắn cái này 10 vạn người ngựa lưu lại nơi này U Châu ngoài thành. Khiết Đan Vương một mặt xem thường nói. Sau đó Khiết Đan Vương tướng viết xong thư tín giao cho Lưu Nhân Quỹ rồi nói ra, nếu như Yến Vương có thể giúp bản vương công chiếm Hề nước, bản vương tuyệt đối vĩnh viễn Yến Vương. Chỉ cần Yến Vương nói một tiếng, bản vương đem tự mình chỉ huy Khiết Đan kỵ binh tiến quân thần tốc thẳng đến Trường An, phối hợp Yến Vương leo lên đại đường hoàng vị. Có Khiết Đan Vương cái này nhận rõ, ta tin tưởng dùng không bao lâu, Yến Vương điện hạ đem được hoàng chữ vị trí, đến thời điểm đó đối với Khiết Đan Vương mà nói cũng tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Lưu Nhân Quý đối với Khiết Đan Vương nói. Sau đó Khiết Đan Vương phái người tự mình đem Lưu Nhân Quý đưa ra đại doanh, sau đó đối với Tiêu Ma Sát nói, đang chuẩn bị một chút đi, miễn cho bị Hề Vương lão thất phu kia thừa dịp chúng ta chưa sẵn sàng chiếm tiện nghi. Đại vương, e sợ cái này Yến Vương cũng không đáng giá tin tưởng. Gọt Mài Sắt gật gù, rồi hướng Khiết Đan Vương nói, đường triều man tử mỗi người gian trá cực kỳ, bản vương làm thế nào có thể dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Bản vương chẳng qua là muốn tương kế tựu kế mà thôi. Nếu hắn muốn cùng bản vương diễn kịch, cái kia bản vương liền mượn cơ hội cầm xuống cái này U Châu Thành. Đến thời điểm đó bất luận huynh đệ bọn họ hai cái ai thắng ai bại, cùng chúng ta nhưng là không có quan hệ. Khiết Đan Vương cười lớn nói, đại vương quả nhiên mưu tính sâu xa, cái này một chiêu tương kế tựu kế tuyệt, đối với để Yến Vương không nghĩ tới, đến thời điểm đó chờ hắn ngoan ngoãn mở ra U Châu Thành môn, để đại vương mang binh giết vào U Châu Thành bên trong. Tiêu Mài Thiết tán thán đối với Khiết Đan Vương nói, bất quá trong thành này thủ quân cũng tuyệt đối không phải là dễ đối phó như vậy, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần khống chế lại Yến Vương, vậy này U Châu Thành chính là chúng ta. Khiết Đan Vương đối với Tiêu Mài Sát nói, Lưu Tương ngươi nhưng lo lắng chết bản vương, bây giờ ngươi cùng quân sư cũng đã an toàn trở về, bản vương rốt cục có thể tốt tốt ngủ một giấc. Lý Thái nhìn thấy Lưu Nhân Quỹ sau khi trở về, cao hứng nói, chủ công, thần không phụ chủ công nhờ vả, rốt cục đem sự tình hoàn thành. Đây là Khiết Đan Vương cho chủ công thư tín. Lưu Nhân Quỹ từ trong lồng ngực lấy ra thư tín giao cho Lý Thái rồi nói ra. Lý Thái mở ra thư tín sau khi xem, vừa cười vừa nói, cái này Khiết Đan Vương cùng Hề Vương thật là có hiểu ngầm. Dĩ nhiên cho bản vương viết sách tin cũng cơ bản giống nhau. Chủ công, e sợ cái này Khiết Đan Vương tuyệt đối không phải chân tâm thực ý cùng chủ công kết thành công thủ đồng minh, chỉ sợ là muốn tương kế tựu kế chiếm lĩnh U Châu Thành. Lưu Nhân Quỹ đối với Lý Thái nói, xem ra cái này Khiết Đan Vương dã tâm có thể so với cái kia Hề Vương đại nhiều, lại vẫn nghĩ muốn chiếm lĩnh U Châu, thật không biết là người nào cho hắn dũng khí. Tào Chân cười lớn nói, nếu như đến thời điểm đó thật làm cho Khiết Đan Vương phối hợp tiểu tử ngươi diễn tuồng vui này, cũng chỉ có thể đem hắn để vào U Châu Thành, làm ra U Châu Thành đã bị chiếm lĩnh giả tưởng. Đến thời điểm đó nếu như cái này Khiết Đan Vương giáp tâm bất lương, thật là không phải là một cái tốt ứng đối sự tình. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, bản vương đến lúc nào nói muốn thật cùng hắn diễn kịch. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, nhìn thấy Trình Giảo Kim cái kia một mặt không rõ dáng vẻ, Lưu Nhân Quý cười đối với Trình Giảo Kim nói, chủ công không chỉ sẽ không làm U Châu Thành bị chiếm lĩnh giả tưởng, trái lại còn biết kiêu căng để tất cả mọi người biết rõ. Chủ công bây giờ đã đánh bại Khiết Đan cùng Hề Quốc liên quân. Nghe được Lưu Nhân Quý giải thích, Trình Giảo Kim đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, Sau đó vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi làm sao lại nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Cái kia Khiết Đan Vương còn chuẩn bị tương kế tựu kế. Thế nhưng là nào biết đâu, nhưng bên trong tiểu tử ngươi đóng cửa đánh chó kế sách. Trình Bá Bá quả nhiên là trên chiến trường kẻ ra đời, Lưu Tương chỉ là đơn giản một điểm phát. Trình Bá Bá vậy mà liền minh bạch bản vương dụng ý, xem ra những cái nói Trình Bá Bá hữu dũng vô mưu người mới thật sự là điển hình mãng phu một cái. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó, cho ta. Trình Giảo Kim mang mũ cao, ở tiểu tử ngươi trước mặt, bất kỳ người nào đều là hữu dũng vô mưu hạc người. Cùng ngươi là địch tuyệt đối là tự tìm đường chết. Quá muốn không ra. Trình Giảo Kim thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?